Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, lại là Lâm Đao. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, tục thấu hạnh phúc, Sơn Hải Chi Quang khen thưởng ủng hộ, ngũ sắc phong đồng nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nói cách khác, chi này thí luyện giả đoàn đội. Căn bản chính là một đám giặc cướp, mà lại bọn hắn không riêng mưu tài, đồng thời sát hại tính mệnh, bởi vì giết người diệt khẩu mà thôi. Rất trùng hợp là chi này đoàn đội đội trưởng lại còn là Long Thiên người quen, Lâm Đao, không sai, chính là cái kia huyết sát giáo thân truyền đệ tử, đỉnh phong vũ quân tu vi, tên hiệu Máu Ảnh Ma Đao. Trước đây suýt nữa đem Long Thiên chém giết tại Loan Đao phía dưới. Lâm Đao, ban đầu ở Liên Vân Sơn Mạch đánh với Lâm Đao một trận. Long Thiên bị thương rất nặng, nếu không phải có Kim Mao, có lẽ liền mất mạng tại Lâm Đao đao hạ. Cuối cùng chạy đến Lôi Thành, mặc dù có Tiêu Dao Tử luyện chế đan dược, cũng vẫn là tĩnh dưỡng hơn một tháng mới hoàn toàn khỏi hẳn. Long Thiên về sau đã từng chém giết qua không ít huyết sát giáo người. Mặc dù đều là bởi vì huyết sát giáo người vì không phải làm bậy, tự tìm đường chết, nhưng là trong đó nhưng cũng không thiếu có chút Lâm Đao ảnh hưởng ở bên trong. Lâm Đao kia như thiểm điện khoái đao, Long Thiên đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Long Thiên lúc ấy mặc dù chỉ là đại vũ sư đỉnh phong cảnh giới, nhưng ở cùng Lâm Đao lúc giao thủ lại là thông qua linh lung biến tăng lên tới cao giai vũ quân cảnh giới, đồng thời bên người còn có Liễu Tình Nhi hỗ trợ, dù vậy vẫn như cũ thảm bại. Long Thiên trong lòng minh bạch, mình cùng Lâm Đao sớm muộn đều sẽ lại có một trận chiến, tự mình nếu không thể đánh bại Lâm Đao, trong lòng chung quy sẽ có nhiều suy nghĩ không thông suốt, dần dà thậm chí sẽ hình thành tâm ma. Mà Lâm Đao nếu không thể đánh giết chính mình cái này đã từng theo dưới đao của hắn đào tẩu, trong mắt của hắn sâu kiến, đoán chừng cũng quyết sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá một trận chiến này hiện tại tạm thời còn đánh nữa thôi bắt đầu. Bởi vì Lâm Đao đã tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian, phát hiện kia thông đạo đồng tiến nhập trong đó người chính là Lâm Đao. Bởi vì Lâm Đao cường hãn thực lực, bọn hắn chi này thí luyện giả đoàn đội đang xông đến tầng thứ 4 thí luyện không gian thời điểm, nhân viên hao tổn cũng không quá lớn, bao quát Lâm Đao ở bên trong trọn vẹn còn có 8 người. Nhưng là tại ma vực đầm lầy xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng không thể chống đỡ ngộ đạo kim liên dụ hoặc xông vào, kết quả tại ma vực đầm lầy bên trong, bọn hắn trọn vẹn hao tổn một nửa, chỉ có Lâm Đao cùng Ngô Hùng bọn 4 người sống sót mà đi ra ngoài. Rời đi ma vực đầm lầy, Lâm Đao 4 người bọn họ liền phân tán ra, thử nghiệm tìm kiếm tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thông đạo. Bất quá bọn hắn sớm có kế hoạch, vô luận là ai phát hiện thông đạo, đều chỉ có thể để lại cho Lâm Đao tiến vào, mà cái khác 3 người thì tiếp tục lưu lại tầng thứ 4, cướp giết lạc đàn thí luyện giả. Lâm Đao đoàn đội đội viên đều là từ Lâm Đao thân tín tạo thành, tự nhiên đối Lâm Đao an bài không có dị nghị, nhưng là không nghĩ tới, cái thứ nhất tìm tới thông đạo lại là chính Lâm Đao. Phát hiện thông đạo về sau, Lâm Đao cho Ngô Hùng 3 người lưu câu nói, lập tức phát ra trước đó chuẩn bị kỹ càng đưa tin phù. Liền một người tiến vào trong thông đạo, đợi đến Ngô Hùng các loại 3 người đuổi tới thời điểm, thông đạo sớm đã biến mất. Khi nhìn đến Lâm Đao nhắn lại về sau, 3 người bàn bạc quyết định, bắt đầu áp dụng bọn hắn sớm đã thương lượng xong cướp giết kế hoạch. Bọn hắn kế hoạch chính là lấy phát hiện thông đạo cái này bí ẩn sơn cốc làm trung tâm, 3 người phân biệt hướng 3 phương hướng xuất phát. Vô luận là ai gặp được độc thân thí luyện giả, đều sẽ lấy bán ra thông đạo vị trí danh nghĩa, đem đối phương lừa gạt đến cái này trong sơn cốc tới. Ngay tại lúc đó, tìm kiếm cơ hội len lén phát ra đưa tin phù. Không cần nhắn lại, chỉ cần hai người khác nhận được đưa tin phù thông chi. Liền muốn lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trở về sơn cốc che giấu. Tùy tiện đánh lén vây giết bị lừa gạt mà tới thử luyện người. Không thể không nói, bọn hắn kế hoạch này là không có vấn đề gì. Một cái độc thân thí luyện giả gặp gỡ hai người bọn họ đỉnh phong vũ quân, một cái cao giai vũ quân. Coi như bọn hắn không cần đánh lén thủ đoạn, tu vi cao nhất bất quá vũ quân đỉnh phong thí luyện giả cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi. Ngờ a, đáng tiếc bọn hắn quá không may. Vậy mà tính toán đến Long Thiên trên thân, kết quả liền từ ăn cướp người biến thành bị săn giết mục tiêu. Lúc đầu bọn hắn nếu là trực tiếp cùng nhau tiến lên đối Long Thiên triển khai vây công, coi như giết không Long Thiên, nhưng Long Thiên muốn nhẹ nhõm toàn diệt bọn hắn cũng rất khó khăn. Nói không chừng còn muốn triệu hồi ra Kim Mao hỗ trợ mới được. Hắn là bọn hắn lại tự cho là thông minh chơi đánh lén, lại bị có được thần thức Long Thiên nhìn thấu, thừa cơ từng cái đánh tan, từng cái đem chém giết. Nói đến cái này cũng thật sự là trách không được bọn hắn. Chỉ có thể nói bọn hắn vận khí quá kém. Ai có thể muốn lấy được một cái vũ quân vậy mà lại có được thần thức đâu? Đúng hay không? Thu lại ba người chữ vật giới chỉ, Long Thiên tiện tay đánh ra mấy khỏa hỏa tinh hủy thi diệt tích. Lúc này mới cất bước đi vào lâm đao, tiến vào thông đạo lúc vị trí. Quả nhiên, một khối trên tảng đá thình lình khắc lấy một hàng chữ: ta đã tiến vào tầng thứ 5 không gian, các ngươi theo kế hoạch làm việc là được. Ngắn ngủi hai hàng chữ, trong câu chữ đều là phong mang lộ ra ngoài, sát cơ nghiêm nghị. Chỉ từ kia bút họa bên trên liền có thể cảm giác được một cỗ lăng liệt sát khí. Bất quá Long Thiên nhìn chằm chằm kia hai hàng chữ xem phim khác, trên mặt lại là toát ra một tia ý vị thâm trường không hiểu ý cười. Cái này hai hàng chữ lên sát khí, nếu như không phải Lâm Đao cố tình làm lời nói, như vậy Lâm Đao thành tựu cũng bất quá như thế, không đủ gây sợ. Mặc dù Lâm Đao đi là sát lục chi đạo, nhưng là nếu như không cách nào rất tốt khống chế lại tự mình sát ý, đồng thời đem dung hội quán thông, ngược lại bị sát ý ảnh hưởng, thậm chí tại trong câu chữ cũng lơ đãng hiển thị rõ hoàn toàn. Như vậy, hắn đao lại nhanh, cuối cùng cũng bất quá là một cái cầm đao máy móc a. Hiện tại xem ra, Lâm Đao võ học tu vi cùng sức chiến đấu mặc dù cường hãn, nhưng là tại tâm cảnh tu vi bên trên, nhưng bây giờ là khiếm khuyết rất a. Cái này cũng liền khó trách. Trước đây Long Thiên cùng đánh một trận thời điểm, Lâm Đao cũng đã là đỉnh phong vũ quân tu vi, thậm chí danh xưng nửa bước vũ vương. Bây giờ Long Thiên đều đã theo đỉnh phong đại vũ sư tấn cấp làm đỉnh phong vũ quân tu vi. Lâm Đao vẫn là đỉnh phong vũ quân tu vi, từ đầu đến cuối không thể bước qua kia đạo môn hạm. Lâm Đao đến tham gia bí cảnh thí luyện, đoán chừng cũng là nghĩ tại thí luyện bên trong tìm kiếm tấn cấp vũ vương cơ duyên. Thế nhưng là Long Thiên biết rõ, Lâm Đao nếu như không nghĩ biện pháp đem tự mình tâm cảnh tăng lên, mà chỉ là nhất muội giết chóc lời nói, lại thế nào lịch luyện, cũng là không có hy vọng tấn cấp vũ vương. Theo lý thuyết, Long Thiên chỉ cần không để ý tới Lâm Đao, thậm chí tận lực tránh đi Lâm Đao, tự mình làm từng bước tu luyện, chờ đến tấn cấp vũ vương về sau lại đi tìm Lâm Đao phiền phức, mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì dựa theo hiện tại tình huống đến xem, Long Thiên tốc độ tu luyện muốn vượt qua Lâm Đao không ít, tuyệt đối có thể rất mau đem Lâm Đao xa xa bỏ rơi. Nhưng là Long Thiên lại không nghĩ như vậy, lần này bí cảnh thí luyện có lẽ mới là giải quyết trước đây giữa hai người ân oán thời cơ tốt nhất, lại hoặc là nói là cuối cùng cơ hội. Không đem chuyện này giải quyết tốt đẹp, Đối Long Thiên sau này tâm cảnh tăng lên cuối cùng sẽ là cái tai họa ngầm. Mà muốn giải quyết tốt đẹp cái này tai họa ngầm, nhất định phải tại hai người tu vi không kém nhiều thời điểm giải quyết. Loại kia tận lực tránh né đối thủ, chờ đến tu vi cảnh giới tăng lên, lại lấy mạnh hiếp yếu cho hả giận sự tình. Long Thiên làm không được, cũng coi nhẹ vì đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.